Tiên tử xin tự trọng, chương 877, có ngươi liền an, góc truyện audio.com. Bên kia truy đuổi thật sự kịch liệt, thần kiếm trong tay đạo cô sáng chói, tinh mang chớp loạn, đại chiêu gì cũng nện xuống, băng ma chạy trối chết cực kỳ chật vật, tất nhanh biến mất trong bóng đêm. Liệt thiên hồn sảng khoái tinh thần mà quay đầu trợ giúp tộc nhân cùng băng ma đánh nhau. Bất kể nói thế nào, mục đích ban đầu lợi dụng đạo cô này đối phó băng ma đã đạt thành. Đối phương rõ ràng là một băng ma càn nguyên, nếu như bị đạo cô này chém, bên mình rất có khả năng đại hoạch toàn thắng đấy. Đạt thành mục tiêu này cũng đã đủ rồi. Ai có thể nghĩ đến Bắc Minh các tộc bá quyền sẽ phá trong tay một tiểu đạo cô. Hắn làm sao đoán được tình cảnh Minh Hà nổi giận chém băng ma trong não bổ là bộ dạng gì đấy. Buông tay, mới ra khỏi phạm vi mọi người cảm ứng không đến, đại chiêu của đạo cô đã bị băng ma quay đầu một quyền đánh tan, sau đó nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, đem tiểu đạo cô xách trong tay. Tiểu đạo cô hai chân đạp loạn, buông tay, ta cũng không phải dạ linh nhà ngươi, lại xách ta thật sự đâm tới a hát, băng ma nhếch miệng cười, ngươi rõ ràng là tù binh của bổn ma, thành thật một chút. Minh Hà vừa bực mình vừa buồn cười. Trong lòng nàng cũng là xác thực sợ hãi thán phục, lúc trước vì không lộ sơ hở trước mặt người khác, nàng thật sự dùng kỹ năng uy lực 10 phần, kết quả ngay cả một cọng lông của Tần Dịch cũng không có đụng tới được, hóa giải mây trôi nước chảy. Những năm qua từ biệt, hắn hiển nhiên lại tiến bộ rồi. Mạnh hơn mình rồi, hai ngón tay kia duỗi tới, Minh Hà vậy mà mơ hồ có chút cảm giác vô lực. Mặc dù cũng do mình không có đi trốn, nhưng Minh Hà biết rõ, nếu quả thật muốn đánh nhau, chính mình 100% muốn thua. Phải biết rõ năm đó mình mới là mạnh hơn hắn đấy, đứng ở chỗ cao nhìn hắn. Nhưng hôm nay đúng là thay đổi thiên địa, nàng ở trước mặt người khác cúi đầu nhìn xuống, lúc này lại phải ngửa đầu nhìn Tần Dịch, liền giống như hiện tại hắn biến hóa thân thể như núi. Nói là tù binh của hắn, thật ra cũng không có gì sai đấy. Bất kể là chiến trường nào, không đúng, tình chi chiến trường, chính mình còn không tính là thua. Hắn không phải là đang mong chờ mình đáp ứng sao? Hừ, tù binh cái gì, ta chỉ là không muốn đánh ngươi mà thôi. Minh Hà ngẩng đầu, không cho phép biến thành bộ dạng một ma đầu xách ta, biến trở về. Tần Dịch ngạc nhiên nói, dựa theo ý của ngươi, ta biến thành nguyên dạng liền có thể xách. Minh Hà nói, ngươi nguyên dạng, muốn xách ta như vậy, hiển nhiên không đủ cao. Thì ra vẫn là quanh co lòng vòng ý đồ không bị xách. Tần Dịch sờ sờ đầu, thật ra ta cảm thấy bộ dạng như vậy rất manh đấy, ngốc đại cá tử. Minh Hà khinh bỉ nói, người ngay cả biến thành một ngọn núi đều là sắc mị mị đấy, còn tự cho là rất manh, người sống giống như ngươi thật sự là không dễ dàng. Tần Dịch mặt không đổi sắc mà biến ra một cái gương lớn soi một chút. Ta cảm thấy không tệ a, chẳng biết tại sao Tần Dịch cảm giác mình ở trước mặt Minh Hà đặc biệt da dày, so với ở trước mặt người khác càng da dày. Nhưng cuối cùng cũng không xách người ta nữa, ngược lại đem nàng để trong lòng bàn tay nâng, lại đặt ngồi lên vai mình, hành động này thật sự quá quen rồi. Minh Hà ngẩn người, có chút tiểu vui vẻ mà ngồi ở trên bả vai hắn đong đưa chân, đột nhiên cảm giác hắn biến thành một đại cự nhân như vậy cũng rất tốt nha. Đừng xách liền ngồi như vậy, góc truyện audio.com. Tần Dịch tùy ý ngồi xuống, nhìn qua lại giống như một ngọn núi, ngồi xổm trong sương mù thâm trầm. Minh Hà ngẩng đầu, có thể trông thấy trên trời có trăng, ở trong băng vụ lượn lờ mơ hồ xem không rõ ràng, ánh sáng nhạt nhu hòa xuyên thấu qua sương mù chiếu rọi quanh thân hai người, một mảnh mông lung. Trong Bắc Minh rất ít có ban ngày, trăng này chính là tuyên cổ chi quang, lúc này trăng ở phía tây, là thần hy. Nắng sớm, chi nguyệt a, giống như nụ cười của sư phụ thật đẹp. Cảm giác cùng Tần Dịch ngồi cùng một chỗ ngắm trăng, cũng thật đẹp. Minh Hà thậm chí nhất thời đều đã quên chính mình tới làm gì rồi, chẳng muốn đi nghĩ, cũng không đành lòng mở miệng phá vỡ tĩnh mịch ngày đêm khó phân này. Liệt thiên hồn nào đoán được đạo lạnh lùng tới đây chảm yêu trừ ma trong lòng mình lại là ngồi ở trên vai băng ma ngắm trăng. Chân nhỏ còn đong đưa đấy, chỉ kém không có gọi tiểu điềm điềm rồi, có thể ở chỗ này gặp được ngươi thật bất ngờ thế nhưng rất vui vẻ. Đã qua rất lâu, Minh Hà mới nhẹ giọng phá vỡ yên tĩnh, khẽ mỉm cười. Tại thời điểm chính mình thanh tu ta từng cho rằng nếu như nhìn thấy ngươi sẽ tâm loạn ảnh hưởng thanh tịnh tâm của ta, nhưng trên thực tế. Tần Dịch cười nói, như thế nào, nhìn nụ cười hư giả của người khác, đề phòng người khác tâm tư khó lường, ứng đối phong vân không thể nắm lấy, thăm dò con đường phía trước khó có thể nhận thức trong thế sự hỗn loạn này, bỗng nhiên nhìn thấy ngươi. Mới biết đây mới là an tâm, đây mới gọi là thanh tịnh. Tần Dịch trong lòng có chút xúc động thấp giọng nói. Tâm tư của ta đối với ngươi không phải cũng khó lường. À, ngươi chút tiền đồ kia, Minh Hà không có đi cùng hắn nói cái này, ung dung ngắm trăng. Thật ra tu hành của nơi này rất thích hợp ta, bởi vì lạnh, bởi vì tịch, Minh Hà thản nhiên nói. Ở chỗ này, thủy không có ôn nhu, chỉ có lạnh thấu xương cùng ăn mòn. Hỏa không có ôn hòa, chỉ có minh diệt cùng đốt hủy. Tần Dịch, ngươi biết đây là gì không? Đây là U Minh, đúng, đây là U Minh. Minh Hà thấp giọng nói. Ta nhìn thấy phù tang đọa lạc, lúc ấy liền suy nghĩ, đây sợ là một loại hình chiếu A, cùng U Minh chỉ ý thật giống A, nói là Minh Hà không thiện ác, là thành thiên tâm, thật ra nếu thanh thiên có tâm, tức thì U Minh làm sao không phải hình chiếu. Nếu dùng trời mô phỏng người, hình chiếu U Minh ý này, chẳng lẽ không phải ma ý ta thậm chí suy nghĩ, ma chủ nơi đây, chẳng lẽ không phải nên là ta sao? Nói đến đây, nàng tự giễu mà cười một tiếng, tìm đạo xa xôi, là ta suy nghĩ lung tung rồi. Tần Dịch nghe được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhớ tới hải yêu, đám kia xác thực không phải đồ tốt, là oán khí tụ họp, theo ý nào đó cũng có thể trở thành ma linh A, mà chủ tử trong lòng các nàng chính là Minh Hà. Minh Hà mới là ma chủ, nhận thức này rất thú vị. Đương nhiên hiện tại ma chủ nơi này tuyệt đối không phải Minh Hà, nó là ai? Trách không được Minh Hà sẽ đến đây tìm đạo đồ của nàng, nếu không đi U Minh tức thì tất nhiên ở chỗ này. Hắn nghĩ một chút liền nói. Ta đã đến, ngươi cũng đừng có đi suy nghĩ lung tung, có chuyện gì, chúng ta thương nghị lại làm. Minh Hà cười sáng sủa, cho nên an bình, Tần Dịch khẽ quay đầu, nhìn thân thể yểu điệu của Minh Hà ngồi trên vai, trong lòng chợt có nhận thấy. Góc chuyện audio.com, chỉ sợ đúng là do thân thể giống như băng sơn hiện tại của mình, Minh Hà mới nói ra tiếng lòng A, nếu như mình biến trở về Tần Dịch nàng hơn phân nửa cũng nói không ra những lời này, ít nhất không có cách nào tự nhiên như vậy. Mọi người thủy chung đều giống nhau, tu đến càn nguyên, cũng khám không phá biểu tượng. Tần Dịch không có đi nói những thứ này, chẳng qua là hỏi. Người cùng U Nhật tộc lăn lộn cùng một chỗ, là vì xem phù tang sao? Đúng vậy, số vương tử kia là tình huống như thế nào? Minh Hà ngẩn người, lại khẽ mỉm cười, hắn ăn dấm, hì hì. Ta lại không để ý đến vương tử kia. Minh Hà cười nói, ta ngay cả hắn tên gọi là gì đều đã quên. Chỉ nhớ rõ họ Liệt, đây vốn nên là trục nhật chi họ, Liệt nhật chi ý, bởi vậy nhớ rõ. Nếu Liệt thiên hồn ở đây, sợ là khóc giống. Đạo cô này không chỉ là đến nay không có báo pháp danh, thậm chí ngay cả tên của hắn đều đã quên. Sunstrider, trục nhật giả, vương tử, ma hóa đọa lạc, hắn chính là Kaen. Tha, đó là cái gì, a hát, không có việc gì. Tần Dịch nói, vậy ngươi tại sao lại bị lừa gạt đến đánh băng ma? Ta không có bị lừa gạt. Minh Hà cười nhạt một tiếng, ý đồ mượn ta làm đao, nào có dễ dàng như vậy. Ta là tới xem đấy, xem thủy hỏa chi tranh, xem ma chủ chi ý, xem nơi viêm dương không đến, xem nơi cực hàn sâu thẳm. Minh Hà cười nói, hai tộc này giấu rất nhiều bí mật, phá giải bí ẩn nơi đây, dùng bọn hắn làm điểm cắt vào là rõ ràng nhất đấy. Tần Dịch gật đầu, hôm nay Minh Hà thật sự không cần người lo lắng, trách không được vừa rồi quan sát biểu hiện của nàng, đó liền căn bản không giống đến đánh nhau đấy. Hắn nghĩ một chút liền hỏi, bọn hắn dùng lý do gì dẫn ngươi tới đây? Nói là viêm dương chi tâm bị băng ma đoạt, ta muốn xem vật này. Minh Hà hỏi lại, ngươi là vì sao cùng băng ma lăn lộn cùng một chỗ còn dường như cố ý hô U Nhật tộc một chút? Tần Dịch thần sắc cổ quái, nói là băng lam tinh thủy bị U Nhật tộc đoạt. Ta cũng muốn thứ này, đưa cho ngươi, Minh Hà con mắt sáng lóng lánh, mím môi không nói. Sau một lúc lâu, hai người cũng đều lắc đầu nở nụ cười. Hai tộc này chỉ sợ ngay cả cái này đều là gạt người đấy. Đồ vật căn bản là không có bị đối phương đoạt, hoặc là vẫn ở chỗ bọn hắn, hoặc là ở chỗ ma chủ, dù sao không nằm trong tay đối phương. Từ đầu tới đuôi, đám ma đầu này, liền không có một câu là thật. Nếu không phải hai bên bất ngờ gặp mặt muốn phá án còn rất phiền toái đấy. Hôm nay nha, đương nhiên đến phiên bọn hắn nộp thuế gạt người rồi. Cách chương.